Chương 1463 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên vương bạo giết. Khí thế sắc bén hơn, sức mạnh càng mạnh, thiên vương chiến thú lại phối hợp thiên vương truy, này tình cảnh. Ào, căn bản không ngăn được, một cây búa đánh xuống, Thái Thi Nam không kịp làm phản ứng chút nào, chỉ có thể sợ đến kêu to lên, kì à, ghê đùng kỹ. Một tiếng, hãy cùng dẫm chết vẫn con dáng như thế, tiên huyết bắn mạnh đi ra, thân thể biến thành một bãi thịt nát. Toàn bộ thế giới đều giống như thanh tĩnh hạ xuống như thế, tứ đại chấp pháp trưởng lão ngừng lại, chu vi thần sứ cường giả lui lại mấy bước, những kia xem cuộc vui ăn qua quần chúng sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn thẳng Long Phi, thời khắc này, Long Phi nghiền ép tất cả, thiên vương chiến thú trong tay thiên vương chiến truy hơi động, khiêng về trên bả vai, lạnh lùng xem thường một tiếng, "Ệ theo ta hung hăng. Ngươi còn chưa đủ tư cách." Cực kỳ thô bạo ngông cuồng đến cực điểm, Thông Thiên Thú Vương chỉ là nghiền ép, để Thái Thiên Nam tè ra quần. Mà thiên vương chiến thú sát tâm rất nặng, một lời không hợp liền giết chết người, hơn nửa người còn không có nửa điểm tính khí, chính là như thế tha, scam. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thái Thiên Nam, thu được kinh nghiệm 28000000 điểm, linh nguyên 200000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ thần khí Thiên Nhất Kiếm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ huyết thống, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, scam. Thượng cổ thần khí Thiên Nhất Kiếm bị hấp thu. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng vì là 71 tầng. Thượng cổ thần khí có thể tăng lên 10 tầng năng lượng, từ 61 tầng trực tiếp tiêu đến 71 tầng, hơn nữa. Càng then chốt chính là, kim cô bổng năng lượng vẫn không có bỏ thêm vào xong xuôi, chủ thần khí level 2 sức mạnh vẫn không có bộc phát ra, 71 tầng. Long Phi hưng phấn trong lòng cực kỳ, kể nó sẽ là sức mạnh nào? Tôn Ngộ Không sức mạnh nào. Thật sự rất hưng phấn, rất chờ mong. Lúc này, chấp pháp đường một tên trưởng lão, âm thanh chìm xuống, hơi quát lên. Nghệ Long Phi, tàn sát trưởng lão, tội không xá. Long Phi nói thẳng, nghệ đừng thao bức thao không ngừng lại. Hắn vì sao lại chết các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như các ngươi không phục hiện tại cũng có thể tới. Thiên vương chiến thú trong tay thiên vương truy tầng tầng vừa rơi xuống, rơi trên mặt đất, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thiên vương chiến thú nặng nề nói ra, ý ai không phục. Ta đánh tới hắn phục mới thôi. Một người một thú, khí thế trùng thiên, thông thần thiên tháp chấp pháp đường thì thế nào, không phục, như thường làm ngã xuống, chấp pháp đường bốn tên trưởng lão sắc mặt một nanh, nặng nề nói, kẻ Long Phi, nơi này là thông thần thiên tháp người dám càn rỡ như thế, không chờ hắn nói xong, Long Phi lần thứ hai ngắt lời nói, kẻ chớ cùng lão tử mù tất tất được không? Muốn đánh thì đánh, không dám đánh mà nói liền gọi một ít dám đánh người đến. Lại có thêm, ngươi trở lại nói cho chiến vô song, 80 tầng là cái rắm gì à, có loại đừng làm cho lão tử đi vào, không phải vậy mà nói tới tấp trung tuôn ra hắn phân đến. Long Phi không ngốc, Thái Thiên Nam rõ ràng chính là chiến vô song chó, đồng dạng, Long Phi cũng không sợ, 80 tầng xác thực rất trâu bò, có thể vậy thì thế nào, 71 tầng năng lượng bỏ thêm vào, ai có thể chặn, chấp pháp trưởng lão sắc mặt càng là khó coi, liếc mắt nhìn Long Phi bên người thiên vương chiến thú, mi tâm chìm xuống, nói, ẹo Long Phi. Ngươi quá càng rỡ. Ngày hôm nay nếu như không thể đem người trấn áp, ta chấp pháp đường uy nghiêm ở đâu? Long Phi khí thế trực tiếp bức bọn họ không thở nổi, chấp pháp đường, cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại à, lúc nào được quá như vậy sỉ nhục, vẫn là một cái sát hạch đệ tử, này liền để bọn họ càng thêm khó chịu. Long Phi miệt thị cười lạnh một tiếng, nói, ê rất xin lỗi, lão tử từ nhỏ đã là như thế càng rỡ, ngươi cắn ta. Tới à? Một bước nhảy ra, một tên trưởng lão đột nhiên vọt một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh nổ tung đi ra ở, kim quang lóe lên, một chưởng bổ về phía Long Phi bất động, thiên vương chiến thú cây búa động khi âm. Quét ngang mà ra, lại như là đánh gôn cầu như thế, vừa kéo đi qua y vèo. Tên kia chấp pháp trưởng lão trực tiếp bị quất bay đi ra ngoài, trực tiếp ở trên bầu trời hóa thành một tia sáng, cả người hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, lực lượng này. Cường tăng mạnh. Thiên vương chiến thú lạnh lùng cười nói, kỳ cử động nữa ta lão đại thử xem. À, lẽ nào có lý đó? Long Phi, sát thần sứ, giết nhị trưởng lão, hiện tại còn muốn giết chấp pháp trưởng lão, ngày hôm nay người tuyệt đối muốn chết. Chấp pháp trưởng lão phẫn nộ lên, Long Phi quá ngông cuồng, chấp pháp đường trưởng lão cũng dám động, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là muốn chết, Phùng Thiên những người kia ở một bên cười đắc ý lên, cái tiểu tử này thật là sống chán, ai cũng dám giết. Quả thực chính là coi trời bằng vung à. Như vậy càng tốt hơn. Phùng Thiếu, ngày hôm nay hắn khẳng định qua đời ở đó. Ha ha ha, gây đáng đời. Liền chưa từng thấy như thế càng rỡ người, chết rồi cũng xứng đáng. Đối kháng chấp pháp đường, đây mới thực là ý nghĩa trên khiêu chiến thông thần thiên tháp, này có thể không phải chuyện bình thường, Long Phi dám như vậy, thông thần thiên tháp người cường giả tất nhiên sẽ nổi giận, cứ như vậy chết là tuyệt đối, Nam Cung Yến muốn ngăn lại nhưng là căn bản không kịp, nàng trong lòng vạn phần lo lắng, sự tiến triển của tình hình càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của nàng, hoàn toàn sự tình đã khống chế, ầm ầm ầm. Lại là một tên chấp pháp đường trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, Thiên Vương chiến thú lạnh lùng xem thường cười gằn, kẻ không đỡ nổi một đòn, liền các ngươi còn muốn đụng đến ta lão đại. Ầm ầm ầm. Lại là một tên trưởng lão bị nghiền ép, bốn tên chấp pháp trưởng lão chỉ còn dư lại một người, Long Phi đầu ngón tay nhẹ nhàng hơi động, nói, kẻ tiếp tục à. Long Phi. Người chọc đại sự. Như vậy chấp pháp trưởng lão nặng nề nói rằng, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ê đại sự là chuyện gì? Thiên lớn sự tình, ở chỗ này của ta cũng không tính sự tình, không phải muốn giết ta sao? Vậy thì đến à? Không đến đúng không? Thiên Vương chiến thú. Thiên Vương chiến thú rộng rãi hơi động, một bước lao ra, trong tay Thiên Vương chiến truy đột nhiên vừa bổ, bầu trời nổ vang, liên tiếp chớp giật bùm bùm chồng chất ở chiến truy bên trên y oanh, oanh, oanh, một cây búa đánh xuống, cũng ở đồng thời bầu trời đột nhiên chìm xuống, một đạo sức mạnh di thiên phủ xuống, nặng nề hét một tiếng, nói, gây cẩu vật, dừng tay cho ta. Vù. Thiên uy nghiền ép, tình cảnh liền như một tầng trời đột nhiên đè ép xuống, cái cảm giác này thật giống như thiên đổ nát không chịu nổi, Long Phi hai chân đều đang phát run, uy thế như vậy chưa từng có chịu đựng quá, bất quá. Long Phi liếc mắt nhìn Thiên Vương chiến thú, phẫn nộ quát, ỷ giết cho ta. Không phục liền muốn làm, khó chịu liền muốn giết, nghiền ép lão tử càng thêm khó chịu, bán thần uy thế, cường hãn vô cùng, giữa bầu trời hạ xuống người không phải người khác, thực sự là thông thần thiên tháp đại trưởng lão Diêm Thiên La. Bán thần cảnh giới, mạnh đến nhân vật khủng bố, nghe được Long Phi âm thanh, Diêm Thiên La càng là phẫn nộ, lại làm càng. Một tiếng uống xong, lôi đình giận dữ, một đạo sức mạnh trực tiếp từ Long Phi đỉnh đầu oanh kích xuống, trong nháy mắt này. Long Phi thân thể không chịu nổi, lại khởi động phục sinh nhẫn. Cũng bị thuấn sát nhịp điệu sinh mệnh giá trị ở cuồng đi ở vào thời điểm này, Long Phi như trước không lùi bước, quát lên, giết. Số từ, 1837 công vớt bi. Liêu